Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 991, hồi kinh. Hạ, Tô Siêu in love you, Chu Trọng Văn, Tưởng Trạch, Hàn Hạo Văn, thủ đô phi trường quốc tế lữ khách ngoài thông đạo mặt. Tối thiểu vòng vây hơn ngàn người, đại bộ phận đều là tuổi trẻ muội tử. Các nàng liều mạng giơ tay lên trong tiếp ứng bài, phát ra trận trận tiếng gọi ầm ĩ cùng tiếng thét, tới đón tiếp, lôi đình hành động, kịch cấu thành thành viên. Hoặc là càng chính xác ra mấy vị diễn viên trở về. Phía phi trường mặt bảo an nhân viên đối với cái này ngược lại là thấy quái không kinh. Cấu thành bức tường người đem những cái này kích động đám fan hâm mộ ngăn cản tại an toàn tuyến. Bên ngoài. Chỉ là đối với Tô Siêu, Tưởng Trạch đám người mà nói, như vậy hoan nghênh tình cảnh lại là để cho bọn họ có chút không biết làm sao. Bởi vì cái này tuổi trẻ nghệ nhân nhóm, trước kia còn không có nhấm nháp qua gặp may tư vị. Hiện tại đột nhiên bị nhiệt tình đám fan hâm mộ sở bao vây. Đều có loại không chân thực cảm giác, cũng không biết như thế nào ứng đối mới tốt. Này chủ yếu là tại bởi vì là quá khứ thời gian mấy tháng trong. Bọn họ đều tại vạn dặm bên ngoài nhét thêm quay phim. Cùng trong nước ngành giải trí không sai biệt lắm tách rời. Mặc dù nói thời gian cũng có phát qua microblogging cùng ảnh sân khấu. Nhưng thực không có thời gian cùng tinh lực đi chú ý càng nhiều sự tình. Bởi vậy cũng đúng, chân chính nam tử Hán. Mang đến nhiệt độ không có trực tiếp cảm xúc. Chân chính nam tử Hán đầu quý đã ở kinh thành TV toàn bộ truyền ra chấm dứt. Này đương cỡ lớn quốc phòng giáo dục loại chân nhân thanh tú tiết mục một khi đẩy ra liền rộng chiều. Khen ngợi, thu xem tỷ lệ liên tiếp kéo lên. Chân chính nam tử Hán tối cao đạt tới 3.2%, bình quân thu xem tỷ lệ cũng ở 2% trở lên. Trở thành kinh thành TV đài hoàn toàn xứng đáng vương bài tống nghệ tiết mục. Tống nghệ tiết mục tạo sao tốc độ là nhanh nhất. Đồng thời kỳ phát ra hạ xuống. Tô Siêu, Tưởng Trạch, Chu Trọng Văn, Hàn Hạo Văn đều mấy vị tuổi trẻ nghệ nhân trổ hết tài năng. Có được rất nhiều fan hâm mộ. Trong đó nhân khí tối cao không thể nghi ngờ chính là Tô Siêu. Với tư cách là truyền thông cá sấu lớn tân bảo lệ lực nâng nghệ nhân, hắn đạt được công ty phương diện đại lượng tài nguyên duy trì. Hiện tại microblogging fan hâm mộ số lượng đã vượt qua 500 vạn. Nghiễm nhiên trở thành một vị lưu lượng minh tinh, Tưởng Trạch cùng Chu Trọng Văn đám người tương đối muốn yếu một ít. Bất quá so với trước kia không có tiếng tăm gì, hiện giờ bọn họ cũng có tương đối nhân khí. Những cái này tự phát đến đây sân bay hoan nghênh fan hâm mộ chính là tốt nhất chứng minh. La Khải, nhưng vô luận là Tô Siêu còn là Tưởng Trạch bọn họ. So với sau đó xuất hiện La Khải, kia lại thua chị kém em. Sở hữu fan hâm mộ đều tại thét lên. Chính giữa còn kèm theo một ít dơ ống quay camera truyền thông phóng viên. Để cho kiến thức rộng rãi La Khải đều kinh sợ kinh sợ. Lôi đình hành động, hải ngoại kịch tổ về nước tin tức cũng không có công bố ra ngoài. Bất quá hiển nhiên sớm tiết lộ, này kỳ thật rất bình thường. Trung quy kịch tổ có hơn 200 người, không thể nào làm được nghiêm khắc giữ bí mật. Chỉ là không nghĩ tới đám fan hâm mộ nhiệt tình như vậy. Đều ảnh hưởng đến sân bay trật tự. La Khải hướng mấy vị dơ ghi có bản thân danh tự tiếp ứng bài fan hâm mộ phất phất tay. Bước nhanh truy đuổi thượng Tô Siêu hạng người, nói, các người đi mau, không phải về đáp phóng viên vấn đề, cũng không muốn cho fan hâm mộ ký tên chụp ảnh chung. Fan hâm mộ ít người có thể làm một ít ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, nhiều người vậy tuyệt đối không được, đặc biệt là hiện trường trả lại có nhiều như vậy truyền thông phóng viên. Vạn nhất nếu xuất điểm phếu. Biết được mang đến rất lớn mặt trái ảnh hưởng. Hiện tại giải trí truyền thông không có một cái là loại lương thiện. đều là sợ hãi thiên hạ không loạn chủ. Nếu như không phải là La Khải nhắc nhở, Tô Siêu mấy người thật sự là nghĩ tới đi theo đám fan hâm mộ ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại một chút, ứng các nàng yêu cầu vì bọn nàng ký cái tên cái gì. Bọn họ còn không có thành danh nghệ nhân tâm tính, lúc này cảm giác có chút kinh sợ, lo lắng cho mình không làm chút gì đó sẽ bị người phun đùa nghịch đại bài. Nghĩ đến nhiều hơn sủng phấn fan hâm mộ tới có thể khó khăn. Hiện tại đạt được La Khải nhắc nhở, kia ai cũng không dám như vậy đi làm. Vì vậy hoặc là phất tay ra hiệu, hoặc là khom người cảm tạ, mỗi cái bước chân luôn không ngừng đi về phía trước. La Khải, lối đi ra bị hơn 10 người phóng viên cho vây lên. Bọn họ lớn tiếng hỏi các loại vấn đề, cũng có chỉ hướng Tô Siêu hạng người, nhưng rất nhanh bị sân bay bảo an nhân viên cưỡng ép cách ly ra. Đi đi đi, tại bảo an nhân viên hộ vệ, kịch cấu thành thành viên nhanh chóng leo lên ngừng ở bên ngoài xe buýt. Mà La Khải thì leo lên một cỗ gần phía trước hắc sắc dài hơn Mercedes-Benz. Này chiếc Mercedes-Benz tại DreamWorks ảnh nghiệp danh nghĩa, đầu năm nay thời điểm vừa mới mua, lái xe như cũ là đại lôi. Hắn tiếp nhận La Khải dương hành lý trước phóng tới dương phía sau trong. Sau đó nhanh chóng trở lại phòng điều khiển lái xe rời đi. Lão công, La Khải vừa mới ngồi vào xếp sau trên chỗ ngồi. Một cỗ uyển chuyển thân thể mềm mại lập tức đầu nhập trong lòng ngực của hắn. Ôn hương Nguyễn Ngọc tràn đầy ôm, ngửi mút lấy Mạc Lam quen thuộc hương thơm khí tức. La Khải chỉ cảm thấy hỉ nhạc an bình. Hắn đối với đại lôi nói, đưa chúng ta về nhà. Sau đó đè xuống trong xe một cái nút, xe tòa về trước lập tức dâng lên một đạo tấm cách ly. Đem phòng điều khiển cùng ghế sau ngăn thành hai cái độc lập không gian. Hai người cũng lại kiềm nén không được xa cách từ lâu gặp lại lửa tình. Hôn mãnh liệt đến một chỗ, trong xe kích tình tiếp tục thật lâu. Thẳng đến xe Ben sắp đến thịnh cảnh Nhã Đô thời điểm, Mạc Lam mới vội vàng chỉnh lý một chút mất trật tự quần trang. Tức giận địa vặn La Khải một bà, nàng cũng là váng đầu não. Cư nhiên thiếu chút trên xe cùng La Khải thiên lôi động đến địa hỏa củi khô lửa bốc. La Khải hắc hắc một chút, thấp kêu lên, về ra theo giúp ta cùng nhau tắm rửa. Mạc Lam nhịn không được lườm hắn một cái, lại là thẹn thùng vô hạn, đến cư xá, trên mặt đất hạ bãi đỗ xe hạ xuống. La Khải một tay kéo lấy dương hành lý, một tay nắm Mạc Lam, hai người lên tàu thang máy về đến trong nhà. Vừa mới tiến ra môn, La Khải liền không thể chờ đợi được mà đem dương hành lý vứt qua một bên, dùng chân thích xem cửa phòng. Sau đó một tay đem Mạc Lam ôm lên, Mạc Lam kinh sợ kêu một tiếng, cầm lấy nắm tay vừa mới tại La Khải ngực không nhẹ không nặng địa nện một chút. Đã bị người sau ôm lên lầu, trực tiếp ôm đến phòng tắm bên trong. Qua hảo mấy giờ, trong phòng ngủ động tĩnh mới hoàn toàn tiêu dừng lại. La Khải thở dài ra một hơi, trở mình tựa ở trên gối đầu, vẻ mặt sảng khoái địa ngưỡng nhìn trần nhà. Mạc Lam sớm hơn nửa tháng rời đi nhét thêm hồi kinh, bởi vậy những ngày này hắn tại trong quán rượu đều là gối đầu một mình độc ngủ. Hiện tại cuối cùng là đem tích lũy hạ xuống dục niệm phóng thích một bộ phận. Mạc Lam mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, thẹn thùng vô lực địa dựa vào trong lòng ngực của hắn, sảng giọng, ngươi thật sự là gấp gáp như vậy. Ta bây giờ không phải là kỳ an toàn, vừa rồi hai người quá mức vong tình, cho nên không có làm an toàn biện pháp. La Khải ôm nàng khẽ cười nói, có quan hệ gì, có liền sinh hạ, để cho nữ nữ điểm tâm sáng nhiều đệ đệ hoặc là muội muội thật tốt. Mạc Lam do dự, ta còn là ăn mảnh thuốc a. La Khải lắc đầu, uống thuốc thương thân, dù sao chúng ta muốn kết hôn. La Khải cùng Mạc Lam hôn kỳ định tại năm nay tháng 10 ngày 1. Cự ly hiện tại cũng liền 20 nhiều ngày thời gian. Nói đến đây sự kiện, hắn không khỏi hỏi,